Lược Thiên Ký, chương 846, chảm cái kia nhân quả đoạn cái kia số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 875, chảm cái kia nhân quả, đoạn cái kia số mệnh. Chuẩn bị thí Phật, Phương Hành một câu nói kia đem người giật nảy mình, bất quá chúng tu đều biết Phương Hành từ trước đến nay to gan lớn mật, không sợ trời không sợ đất, có thể làm cho hắn như vậy trịnh trọng việc tất có biến cố lớn xuất hiện, nhất thời không kịp nhiều lời, đại kim ô trước cái nhảy dựng lên, một thân kim vũ dựng thẳng, khí thế hung ác bốn phía cùng Phương Hành sóng vai, nhìn về phía nơi xa, mà ở bên cạnh họ kim xí tiểu bằng vương, không không nhi, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Vô Ảnh Sơn chuột đạo từ mấy người cũng đều là bày ra trận thế, Lệ Hồng Y thương thế chưa hồi phục liền cùng Ô Tang Nhi, Sở Từ bọn người thoáng dựa vào sau chiếu cố Hàn Anh. Những lực lượng này đoán chừng còn chưa đủ. Phương Hành liếc nhìn đồng bạn, tâm tư an tâm một chút nhưng vẫn cảm thấy không quá đủ, lại lột xuống trên cổ chàng hạt ngay tại chỗ một vẩy. Oanh, oanh, oanh, oanh, chàng hạt tư tán, bay về phía không trung, hóa thành một cái lại một cái to lớn đại yêu, gió yêu ma bốn quét hiện đầy một vực. Của ta cái ra cái này, đây là thế nào cái tình huống? Yêu địa chúng tu gặp một màn này, giật nảy mình, liền ngay cả không không nhi cùng tiểu bằng vương cũng nhịn không được rút lui mấy bước. Này một đám đại yêu xuất hiện thật sự là để bọn hắn có chút nhìn thấy mà giật mình, thân là yêu loại, bọn họ càng có thể trực quan cảm nhận được những này đại yêu đáng sợ, mặc dù có chút chất phác cứng nhắc nhưng rõ ràng chính là khí tức hùng hồn đáng sợ, khi còn sống nhất định là một phương đại yêu, mà nhiều như vậy đại yêu tập hợp một chỗ, phần này thế lực có thể nói là đã vượt qua yêu địa rất nhiều đạo thống, lực lượng sao mà đáng sợ. Đây đều là bị trấn áp tại hoàng phủ nhất tộc Hắc Thủy Hồ bên trong yêu quái, ta 11 thúc cùng ta một khối đem bọn hắn cứu vớt ra trọng vào luân hồi, bọn họ chân linh đều là đã đầu thai truyền thế, một thân oán khí lưu tại hoàng phủ gia tộc địa, hóa thành một phương ma vực mà những này chính là bọn họ lạc ấn. Cũng coi là bọn họ phản hồi cho của ta báo đáp, có thể xung làm phân thân của ta tồn tại. Phương Hành nhìn ra những này đám yêu quái trong lòng kinh ngạc liền vội vã đang lúc trả lời một câu. Làm sơ giải đáp, tiểu tổ, bằng này một công, người chính là yêu địa vĩnh viễn khách nhân tôn quý nhất. Kim sĩ tiểu bằng vương thần sắc ngưng trọng lên, hướng về Phương Hành đường đường chính chính xá một cái. Không không nhi cũng hắc âm thanh cười nói, hoàng phủ chính là yêu địa công địch, ngươi giải cứu rất nhiều yêu tộc tiền bối, ta miễn phí giúp ngươi 10 lần đều được. Của ta cái ra, hiện tại ta là thật nghĩ cho ngươi bán mạng. Liền ngay cả Vô Ảnh Sơn chuột đạo tử đều kích động mở miệng. Ách, Phương Hành cũng không nghĩ tới yêu địa chư chúng kích động như thế, hơi hơi có chút xấu hổ cười nói. Nói nhảm liền thiếu đi nói đi, hắc hắc, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta làm thịt cái này con lừa chọc tiểu gia, ta không cần các ngươi nhớ của ta ân, ta nhớ các ngươi ân đều có thể. Khó đối phó như vậy, chư yêu tâm tư đều là khẽ giật mình, nhìn ra Phương Hành cũng không phải nói giỡn. Tiếp dẫn cổ tháp hiện Phật môn cơ duyên hưng. Cũng nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ung dung ngâm nga, lại chỉ thấy kim quang đại thịnh bầy trách tán loạn, một đoàn kim quang bao vây lấy một đoàn người đi tới, vây ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên đó là tứ đại cổ tộc thần tử bọn người, mà ở giữa áo đen Phật tử một thân khí cơ phồng lên. Chân linh hiển hóa như đại Phật bên người kim vân tùy hành, hiển hóa đoá đoá thiên hoa loạn trụy chung quanh vô số đáng sợ quái thi, tại đây kim sắc Phật ý chấn nhiếp dưới, không có dám lên trước tranh phong giả, chỉ có thể giống như là thủy triều bọc lại bọn họ theo lấy bọn hắn thế tới phân hướng hai bên. Quái thi đầy người sát khí áo đen Phật tử cùng chư La Hán Bồ Tát thì là một thân Phật mang. Thần thánh cùng u trách tại thời khắc này đối xứng rõ ràng. Lại ẩn ẩn để chúng tu sinh ra một loại phân lòng, trong bùn sinh ra thanh tĩnh liên hoa ảo giác, không khỏi tâm sinh kính sợ. Hòa thượng, người trễ rồi, ta thần tú sư đệ đã vào cổ tháp, xông mười mấy cửa ải a, tất nhiên so ngươi sớm hơn thông qua đầu này cổ lộ. Phương Hành cầm trong tay hung đao, nghiêm nghị hét lớn, bừng bừng sát khí, nhưng cũng khiến cho cái kia thần thánh Phật ý là chi hơi ảm, chữ yêu tâm tư lòng kính sợ thối lui, trọng lại nhấc lên chiến ý tâm tư cũng đúng càng cảnh giác, minh bạch vừa rồi cái kia Phật tử trên người thần thánh Phật mang, thay đổi một cách vô chi vô giác, vậy mà làm đến bọn hắn tâm thần nhận lấy ảnh hưởng, có phần có một loại Phật tổ điểm hóa gian ngoan, khiến cho bất thế hung nhân thụ cảm giác vị y theo ý vị. Nói trắng ra là cái kia chính là một loại lợi hại huyễn thuật. Trực tiếp ảnh hưởng tâm linh, làm hung thần huyết hải quay đầu, cả một đời nhắc lại không được đồ đao. Tiếp dẫn cổ tháp hiện thế thành Phật con đường mở ra, sư huynh đệ ta hai người biện cơ 10 thế, ước định thế này định ra Phật quả, lại tại một thế này chờ đến tiếp dẫn cổ tháp, lại tại con đường này trước tranh chấp, hẳn là thật là cơ duyên thiên định, sớm tại tối tăm số lượng bên trong. Áo đen Phật tử nhìn phía cổ tháp đại điện cũng là khẽ gật đầu, hình như rất có cảm khái. Đúng a, từ nơi sâu xa đã chú định ngươi thừa nhận thất bại, còn tranh cái gì đây, hết thảy tùy duyên a đại huynh đệ. Phương Hành lời nói nhận nhanh, cười hì hì hướng áo đen Phật tử nói ra. Phương đạo hữu, ngươi có biết vạn năm trước kia thần tú sư đệ học Phật trăm năm, ta lại nhưng là một lão tăng quét rác ngươi, cầu Phật con đường không bằng hắn nhiều vậy, học Phật thời gian cũng không bằng hắn nhiều vậy, bây giờ vạn năm dĩ hàng, ta một lòng cầu Phật, không hiểu tu vi, nhưng các ngươi mặc dù tu hành so ta sớm, ta cầm Phật pháp, tâm niệm vừa động, đồng dạng cũng có thể đi sau mà tới trước, có thể thấy được Phật đồ tu hành, đều không hỏi tuần tự, người thành đạt vi sư. Ngươi đến tột cùng muốn nói gì? Phương Hành cao mày nói ra, một đôi quái nhãn chừng mắt áo đen Phật tử. Mà áo đen Phật tử lại cũng không phải là lấy ý, trầm thấp cười một tiếng, nói. Ta muốn nói, người phế tận tâm nghĩ kéo dài ta, để cho thần tú sư đệ có thể có nhiều một chút thời gian đi thông qua con đường cổ xưa kia, này thành này tin, để cho người ta khâm phục chỉ tiếc. Tác dụng không lớn, nói chuyện, hắn đã nhẹ nhàng cất bước thẳng hướng cổ tháp đại điện đi tới. Giết hắn kém nhất cũng phải đem hắn lưu lại. Phương Hành cũng không khách khí, mặt mày trong nháy mắt chừng một cái, nghiêm nghị giống to, vung đao chém tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng hắn, gần trăm đại yêu cùng nhau gào thét theo hắn cùng một chỗ lao đến, mà đại kim ô kim xí tiểu bằng vương, đại thánh sơn không không nhi, vô ảnh sơn chuột đạo từ bọn người cũng thi triển thần thông, hung ác đánh tới, bọn họ đều là nhất thời hào kiệt, một thân bản lĩnh tại kim đan cảnh giới bên trong đều là đỉnh tiêm, sau đó vào cổ tháp càng đến rất nhiều cơ duyên, một thân bản lĩnh càng là đáng sợ, đây xông lên đến, chỉ thấy kim quang, ô ảnh, gió yêu ma quỷ khí thần thông, pháp bảo các loại đều là đến, phô thiên cái địa như mưa to, uy danh sao mà đáng sợ. Cũng đúng không có biện pháp, liên quan tới thần tú tiểu hòa thượng sự tình bọn họ cũng có nghe thấy, biết Phương Hành đây sẽ như thế lo lắng nguyên nhân, việc quan hệ Phật môn truyền thừa việc lớn. Mười thế biện cơ liên lụy bao nhiêu nhân quả, có thể nói, thần tú tiểu hòa thượng tới một mức độ nào đó nói, nhất định chính là một cái thật đáng buồn đáng tiếc Phật hy sinh. Mà Phương Hành, bây giờ rõ ràng là tại dùng sức một mình. Muốn đánh phá đây Phật môn vạn năm nhân quả, đem thần tú tiểu hòa thượng tính mệnh cứu được, chỉ tiếc hắn bản lĩnh lại lớn, tại vạn năm Phật môn truyền thừa trước mặt lại có thể nổi lên bao nhiêu bọt nước. Gần như có thể nói hắn là hắn bọ ngựa đấu xe, làm một kiện căn bản làm không được sự tình. Sự thật cũng đúng như này, hắn đã làm được quá nhiều thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng cục diện vẫn chưa từng chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua hiện nay còn là có một cái cơ hội. Tiếp dẫn cổ tháp tái hiện thế gian, thành Phật con đường liền tại thần tú dưới chân. Từ nơi sâu xa, từ có nhân quả tuần hoàn, như trước khi nói, thần tú cùng Phật tử là tại tranh đoạt hợp pháp quyền kế thừa, như vậy hiện tại, hai người bọn họ thình lình có trực tiếp đi tranh đoạt món kia cần phải thừa kế đồ vật cơ hội, dùng đại kim ô mà nói, trước đó là tranh thái tử, hiện tại là đoạt hoàng vị. Tranh thái tử thời điểm, thần tú đã thua, mà bây giờ, Phương Hành lý giải cũng là đơn giản như thế trực tiếp. Nếu là có thể tranh đến hoàng vị, như vậy là không phải thái tử lại nơi nào còn có trọng yếu như vậy. Mà vào lúc này, Phương Hành muốn làm chính là giết áo đen Phật tử, hoặc là tận khả năng ngăn chặn hắn thời gian dài hơn. Chỉ cần thần tú có thể thành công xông qua Phật đường, như vậy hết thảy đều kết thúc, tối thiểu nhất là có thể thoát khỏi cái kia bị hy sinh số mệnh. Nhân quả số mệnh như chiều cường, mà bây giờ, Phương Hành tại dẫn đầu bằng hữu của mình phóng tới chiều cường, chặt đứt này ẩm ướt. Tối thiểu nhất cũng phải để thủy triều đình trệ mấy phần. Cho thủy triều nơi tận cùng thần tú nhiều một phần cơ hội thở dốc. Oanh, Phương Hành cầm trong tay hung đao, lệ khí tăng vọt. Một thân kim quang Phật mang tựa hồ cũng tại thời khắc này hóa thành ngập trời hung diễm, xông lên phía trước nhất. Cao cao nhảy lên, vô cùng đao khí bạo chạm xuống dưới, đao khí bên trong, chín đạo long ảnh hiển hiện, cao kiểu bay lên không, bao phủ một mảnh địa vực thẳng hướng cái kia làm thủ áo đen Phật tử, mà sau lưng hắn, đại kim ô xòe hai cánh kim quang đại thịnh giống như một vầng mặt trời, cơ hồ nhìn cũng không nhìn phía trước là ai, liền ỉ vào chính mình vô địch nhục thân, phi kiếm khéo mồm khéo miệng, ngạnh sinh sinh hướng về phía trước một đầu đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sau lưng bọn họ, Lệ Anh tiểu bằng vương, không không nhi mấy người cũng cùng thi triển thần thông, hung mãnh nhất thời vô địch. Lại càng không cần phải nói phía sau bọn họ gần trăm đại yêu, đơn giản tựa như là một mảnh đại quân. Đây tiểu ma đầu thế này hung ác điên cuồng, làm sao khó giải quyết như thế? Tịnh thổ chư tu, đã tức giận vô cùng sống sợ, lại nhìn về phía Phương Hành lúc đáy lòng thậm chí cảm thấy khủng hoảng. Như tại bình thường, bọn họ đại khái ninh chịu thua chưa, cũng thực tế không muốn tiếp tục cùng hung ác như thế điên cuồng ma đầu tranh đi xuống. Có thể vào lúc này, có Phật tử ở bên cũng không có lựa chọn khác, nhưng là phồng lên thần thông, liều mạng vọt tới. đại chiến bàn bạc trong chớp mắt chính là biển máu ngập trời. Nhưng cũng liền tại trong quá trình này, cái kia áo đen Phật tử thở dài, cúi đầu hợp thành chữ thập chậm rãi đi về phía trước tới, hắn tốc độ cũng không nhanh, cũng không rất uy thế, liền giống như đi bộ nhàn nhã, nhưng đón Phương Hành hung diễm thậm chí yêu địa cùng Đại Tuyết Sơn đệ tử trùng kích thân hình của hắn lại tại thời khắc này hiển hóa ra vô tận diệu pháp đến, cơ hồ chân không chạm đất, thân hình xen vào như có như không ở giữa, Phương Hành đao đánh rớt xuyên qua thân thể của hắn, lạc trên mặt đất, đại kim ô một đầu đánh tới, từ thân thể của hắn xuyên qua, xông về phía sau Bắc Minh Kiêu. Ngay tại loại này huyền diệu tới cực điểm thân pháp bên trong, áo đen Phật tử chậm rãi đi tới cổ tháp trước đại điện, thân hình không dính nửa điểm nhân quả. Đây là có chuyện gì? Phương Hành bọn người kinh trụ cùng nhau quay đầu, như là gặp quỷ. Vốn chính là muốn ngăn dưới đây Phật tử, nhưng hắn vậy mà như là không có gì, cái kia lại thế nào cản? Tu hành quả nhiên cũng có chút thú vị, đã thành nguyên anh ta liền mượn chính mình pháp, dựa vào bản thân ý thôi diễn một đạo thần thông đi ra, thân ta vốn không vật, thiên địa cũng hư ảo, các ngươi muốn ngăn, lại thế nào cản ta, làm sao ngăn lại bản không tồn tại đồ vật. Áo đen Phật tử nhàn nhạt mở miệng, sau đó cất bước hướng về cổ tháp trong đại điện đi vào. Chưa xong còn tiếp, PS, một đoạn này nội dung cốt truyện rốt cục nhanh viết xong, thật sự là hơi mệt chút nhưng không muốn lười biếng, để cố sự quá yếu cho nên vẫn là nghiêm túc án lấy trước đó trải đại cương cùng mảnh cương đến viết, trong lòng cũng rất sợ hãi, bất qua cũng may, đè nén bộ phận lập tức viết xong, vô địch tiểu ma đầu, liền nên xứng đáng vô địch hai chữ, không phải chỉ dựa vào nói một chút. Convert by, fanmic, cách chương.